Đế quốc bại gia tử. Chương 1613, kịch chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại chỗ đều là vương khang người. Không chỉ là có võ công cực cao hộ vệ, còn có phối hợp hoàn mỹ, sức chiến đấu cao cường ám vệ, còn có đại quy mô quân đội. Tốt nhất cơ hội đã bỏ qua. Dưới tình huống này, muốn ám sát vương khang, khó như lên trời, căn bản không có thể hoàn thành. Dưới tình huống này, thiên vấn thoát thân không muốn chạy trốn, mà là lại có kinh người cử động. Hắn lại muốn mang đi Tạ Uyển Oánh. Vương Khang lập tức liền phát giác hắn chiều hướng. Dĩ nhiên cũng không khả năng như hắn mong muốn. Hắn là cách được gần đây, cho nên không có suy nghĩ nhiều đi liền ngăn trở. Đây hoàn toàn là theo bản năng hành vi. Có thể ở thiên vấn xem ra, đây chính là tự tìm cái chết. Hắn có thể tùy tiện đem hất ra. Có thể ở hắn bắt Vương Khang cổ tay ngay tức thì, hắn liền phát giác dị động. Hắn chưa bao giờ có loại cảm giác này. Giống như là mình khí lực đang chảy mất. Thật giống như còn không ngừng là tức lực. Tựa hồ còn kèm theo đồ gì khác. Để cho hắn ngay tức thì cảm giác được một loại yếu ớt cảm giác. Đây là tình huống gì? Thiên vấn đột nhiên nhớ lại một cái khả năng. Hoặc giả nói là một vật. Đệ nhất thiên hạ thần dị vật, Cửu Tử Tam, rất nhiều người trong giang hồ đều nghe qua, nhưng lại không có người chân chính gặp qua, cho dù là hắn cũng không ngoại lệ, thậm chí hắn phải chăng thật tồn tại, còn chưa biết được, bất quá thành tựu Thái Thượng Giáo giáo chủ thiên vấn, hắn dĩ nhiên biết rất nhiều liên quan tới Cửu Tử Tam tin tức. Ở Thái Thượng Giáo trong cổ tịch, thì có qua ghi lại, Cửu Tử Tam. Nói chính xác không phải thần vật, mà là một loại cổ, bị dự là đệ nhất thiên hạ cổ, phát hiện sớm nhất là ở cổ Miêu Cương, nhưng nó là từ vì sao tới, liền không biết được, này cổ cũng bị gọi là bá đạo nhất cổ. Vì sao bá đạo? Là bởi vì là nó có thể không đạo lý chút nào hút lấy lực lượng của người khác là chất dinh dưỡng. Nếu là cổ, vậy tất nhiên cũng sẽ có ký chủ. Vì vậy, đồng bộ ra một môn công pháp, tên là Thiên Tàm Công. Chẳng lẽ nói, Vương Khang trên người có Cửu Tử Tàm? Quảng cáo, không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào. Hắn tìm khắp thiên hạ, cũng không có tìm được. Vương Khang tại sao có thể có? Có thể loại cảm giác này liền là chân thực, chỉ là ngắn ngủn trong nháy mắt. Hắn cũng cảm giác được mình yếu ớt. Đây tựa hồ là một loại vĩnh cửu tổn thất. Không nói được. Đạo không rõ, thiên vấn, theo bản năng liền buông lỏng tay. Hắn diễn cảm còn mang chút kinh hoàng. Đây là tình huống gì? Vương Khang ngạc nhiên, có thể hắn vậy không kịp suy nghĩ nhiều. Tiếp tục bắt tới, đại nhân, ở trong nháy mắt, những người khác cũng lần lượt đánh tới. Sắc mặt cuống cuồng, nếu như Vương Khang gặp gỡ địch thủ, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Mấy đạo tràn ngập sát cơ. Lại mới vừa trải qua kinh hãi chuyện, để cho thiên vấn hơn nữa rõ ràng, hắn nhất định phải đi, bất quá, nhất định phải cầm Tạ Uyển Oánh mang đi, thừa dịp cái này buổi trống, thiên vấn khom người trực tiếp đem Tạ Uyển Oánh vén lên, dưới chân dùng sức, hướng khác cấp trốn đi, ngăn lại hắn, không biết tại sao thiên vấn sẽ cứng rắn muốn mang đi Tạ Uyển Oánh. Có lẽ cũng không ác ý, có thể Vương Khang cũng không nguyện ý, hơn nữa. Đây cũng là một cái lưu lại thiên vấn cơ hội. Lại còn cái này cơ hội có thể khó khăn. Bá, cũng ở đây thiên vấn thoát đi sau đó. Trước vậy hai sát thủ, lập tức bảo vệ không chết hướng về phía Vương Khang dưới quyền thẳng xông lên tới. Hiển nhiên, bọn họ là muốn là thiên vấn thoát đi, thắng được thời gian. Đối mặt đồng thời bốn người đánh chết, cái này hai người dĩ nhiên không thể nào ngăn cản, ngắn ngủi đụng chạm ngay tức thì, trực tiếp bỏ mình, mà đây cũng không thiên vấn rời đi thắng được thời gian. Cao thủ, thường thường đều là ở trong nháy mắt quyết định thắng bại. Cho dù là rất ngắn thời gian, cũng vui để cho thiên vấn rời đi. Hắn cũng không có chạy trốn cửa cung phương hướng, quân đội đều tại nơi đó. Mà là chạy về phía điện Thái Hòa. Chỗ này khu vực là hoàng cung trung tâm. Bên trong cung điện rất nhiều đường tắt khúc chiết. Một khi vào nơi này, muốn tìm được có thể khó khăn. chung quanh vây quanh binh lính bình thường. Căn bản không cách nào trở thành thiên vấn trở ngại. Hắn vậy căn bản không để ý xem. Bước chân thật nhanh, khi thì nhảy lên, khi thì bay vọt, thân pháp khó mà suy nghĩ. Còn như hắn mang theo Tạ Uyển Oánh, hoàn toàn không phải phiền toái. Đối với như vậy cao thủ, căn bản cũng không có thể cho hắn cơ hội sơ hở. Một khi hắn bắt cơ hội, muốn chạy trốn, vẫn là rất dễ dàng. Huống chi, cụm cung điện bên kia, tương đối nói bố phòng sẽ yếu kém một ít. Ngăn lại hắn, ở bên kia, chung quanh người hô to, hướng hắn vây giết, đồng thời đếm mũi tên. Bắn thẳng đến đi, thiên vấn đầu cũng không sẽ, nhưng tổng là có thể tránh thoát. Mắt thấy, hắn liền muốn đi vào cụm cung điện, thoát khỏi mọi người coi mắt. Đây là có một người truy đuổi đánh tới. Nàng chính là Vân Nghiên. Thiên vấn, cho ta chết tới. Vân Nghiên thân thể nhảy lên thật cao. Kiếm hoa múa, kiếm khí ngang dọc hướng về phía thiên vấn bao phủ đi. Nhận ra được sau lưng lãnh ý, thiên vấn sắc mặt cũng thay đổi được tương đương ngưng trọng. Nhìn như, hắn tựa hồ chạy trốn rất dễ dàng. Có thể trên thực tế, hắn đã dùng toàn lực. Đây là hắn lần đầu tiên như vậy rơi vào nguy cục. Chính là bởi vì mới vừa rồi cùng Vương Khang tiếp xúc ngay tức thì. Để cho hắn được tổn thất. Mặc dù không bị thương, có thể cảm giác không bằng trước kia. Cái này làm cho hắn vô cùng là không thoải mái. Hắn phải hiểu rõ. Dĩ nhiên, mấu chốt nhất là rời đi nơi này. Hơn nữa muốn bắt chặt thời gian. Nếu không, thật liền chắp cánh khó trốn thoát. Giết, lạnh như băng uống âm. Đi đôi với thấu xương kiếm khí. Theo sát tới, con bé này thật là có cung thu năm đó phong cách. Thiên vấn trong lòng không khỏi xúc động. Hắn có thể né tránh. Có thể một khi né tránh, công kích này rất có thể liền rơi vào Tạ Uyển Oánh trên mình. Ít nhất cũng phải bị ảnh hưởng đến. Không được, nếu như là như vậy, vậy thật cũng chưa có cơ hội. Thiên vấn suy nghĩ, đem vốn là kẹp Tạ Uyển Oánh chuyển tới trước người. Hắn không thể dùng quá sức, bởi vì Tạ Uyển Oánh trên mình còn mang tổn thương. Quảng cáo. Chỉ là một động tác này, để cho thiên vấn bỏ lỡ cao nhất né tránh thời gian. Mặc dù kiếm không có đến hắn trên mình, nhưng lại hiểu rõ đạo kiếm khí vạch ở hắn sau lưng. Bá, kiếm sắc bén khí, trực tiếp đem quần áo hắn phá vỡ, đồng thời mang theo mấy đạo giọt máu. Thiên vấn bị thương, có thể cái này cũng cho hắn giúp đẩy. Mượn này cơ hội, hắn bay lên một tòa cung điện. Mà Vân Nghiên như cũ chặt truy đuổi không buông. Thời khắc này nàng chỉ có một cái niệm tưởng. Đó chính là giết Thiên Vấn. Là ấn nguyệt trả thù. Đây là một cái ngàn năm một thuở tốt cơ hội. Nàng có thể nhìn ra. Thiên Vấn không biết là nguyên nhân gì. Hắn thực lực giảm xuống một ít. Hơn nữa hắn còn đặc biệt chiếu cố đến Tạ Uyển Oánh. Nguyên bản mới vừa rồi vậy mấy đạo kiếm khí. Hắn là có thể tránh thoát. Cơ hội. Đây chính là cơ hội. Thiên vấn, ngày hôm nay ngươi hẳn phải chết. Vân Nghiên uống âm bạo ra. Mũi chân đạp đất, mấy lần mượn lực, thân thể mềm mại đã nhảy tới cung điện bên trên. Cầm kiếm hướng về phía thiên vấn đâm thẳng tới. Ngươi nếu như lại truy đuổi ta, vậy ngươi vĩnh viễn sẽ không biết mẫu thân ngươi cung thu. Cùng với ngươi phụ thân Vân Đình Vũ rơi xuống. Ngay tại lúc này, thiên vấn lên tiếng, mẫu thân. Phụ thân, Vân Nghiên có chút đờ đẫn, có thể ngay tức thì kịp phản ứng. Cái này liền thuyết minh, thiên vấn biết mình phụ mẫu rơi xuống, rất có thể chính là ở trong tay hắn. Thiên vấn, nàng sát ý sâu hơn, nhưng chính là cái này ngắn ngủi đờ đẫn, để cho thiên vấn được chạy khỏi. Hắn nhảy vào cụm cung điện, đã không còn bóng dáng, chỉ có hắn một giọng nói truyền ra, ta phải chuẩn bị một cái cuộc thi. Người lớn chuyên thăng bản thi. Đây là cả nước thống thi. Ở 2425 cái này 2 ngày. Chúc ta có thể qua đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh.